Quyển 5, Từ Thế Giới 5, Nữ Đế Giá Đáo Đường Thế Liêu. Chương 380, Một Ngụm Ăn Luôn Tiểu Nãi Miêu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, tập hợp thành công một mảnh vỡ linh hồn của đế quân. Đinh, độ hảo cảm đầy 100 điểm. Nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ trở về, hệ thống manh manh chào đón. Nhược nhược bẩm báo, bệ hạ, nhiệm vụ lần này đạt 100 điểm. Ngài hiện tại tổng cộng tích lũy độ hảo cảm lại biến thành 290 điểm Nga. Tuy rằng rõ ràng chuyện không liên quan tới tiểu khả ái như nó, càng không phải nó làm ra, không phải cái nồi nó nên đội, nhưng ở dưới dâm uy của nữ hoàng bệ hạ, hệ thống chính là nhịn không được. Chột dạ nha, nó cố ý điều tra rõ một chút. 290, 250, 38, 2. Đây là một con số cùng đẳng thức tìm đường chết cỡ nào a, vì thế Juse vọ IG cầu sinh của hệ thống bạo phát, ra kiến nghị, bệ hạ, ngài muốn rút thưởng một lần nữa hay không? Lại rút một lần, phong hoa không đỡ khỏi chán, liền tính lại rút một lần, dùng hết 100 điểm độ hảo cảm, nhưng mà lần sau nhiệm vụ hoàn thành xong, như cũ là 290, đây là một cái chết tuần hoàn, vì thế, phong hoa kiên định xua tay, không rút. Hệ thống phun ra một hơi thật dài. Này vẫn lần đầu tiên nó nghe thấy nữ hoàng bệ hạ cự tuyệt con đường rút thăm, mà chính mình như chút được gánh nặng. Tốt, bệ hạ, chúng ta hiện tại bắt đầu truyền tống đến vị diện sau đi. Mèo, lười biếng, cao quý, yêu nhã, không ít chủ nhân thần phục dưới sự bệ nghệ của chúng nó. Tự nguyện hóa thân thành nô. Đây là miêu tinh cầu hay miêu tinh? Một con mèo có hệ huyết thống vi tôn cao cấp văn minh. Ở trên tinh cầu này, 50, có được huyết thống biến dị của mèo. Trong đó chỉ có một, có thể được xưng là quý tộc. Dư lại 50, còn lại là người thường. Nói ngắn gọn, trên miêu tinh chia làm người thường cùng người biến dị. Người biến dị được xem thành nhân miêu, có được đại não thông minh tuyệt đỉnh, tứ chi linh hoạt thon dài. Thân thể cường tráng mà yêu nhã, thậm chí là gương mặt hoàn mỹ không tì vết. Bởi vậy, bọn họ khống chế chính trị của miêu tinh, khoa học kỹ thuật, văn minh, vũ khí, người thường chỉ có thể trở thành nô lệ. Nô lệ là cái gì? Không có nhân quyền, tùy người sử dụng, tùy người ngoạn nhạc, không người nào để ý tới sinh tử của bọn họ. Bọn họ tựa như hàng hóa, bị nhân miêu bày ở bên ngoài. Yết giá rõ ràng, yêu nhã đấu giá, phòng đấu giá, nơi này chia làm phòng đấu giá cấp thấp cùng cao cấp cho nô lệ trong thị trường. Nô lệ cấp thấp trong thị trường là người thường, luôn bị xem như gia súc nhốt ở từng cái lồng sắt, chờ đợi các khách nhân tùy ý chọn lựa trở về, làm nô bộc cu ly. Đáng giá nhắc tới chính là phòng đấu giá cao cấp, nơi này, bán đấu giá nữ nhân. Hoặc dung mạo xuất sắc, tư sắc xuất chúng, hoặc dáng người nóng bỏng, vưu vật gợi cảm, hoặc giai nhân thanh thuần, mềm mại đáng thương, đến nỗi mua trở về làm cái gì? Tiên nữ cười mà không nói. Thực bất hạnh, khi phong hoa xuyên qua tiến vào trong thân thể nguyên chủ liền phát hiện chính mình trở thành một người trong đó. Một sớm lưu lạc thành tù nhân, đối với nữ hoàng bệ hạ mà nói. Tuyệt đối không phải cái thể nghiệm mỹ diệu gì. Phong hoa có ý đồ mở lồng sắt, nhưng không biết lồng sắt từ cái gì mà thành. Thế nhưng không chút sứt mẻ, nàng không nhịn được giơ tay xoa xoa cái trán, âm thầm rủa thầm một tiếng. Thảo, hoàn cảnh lạ lẫm, lại ra không được, một bước khó đi. Phong hoa đành phải nhắm mắt lại, ở trong lòng đối với hệ thống nói. Bắt đầu tiếp thu ký ức, thanh âm kia. Nghe như thế nào cũng có một cổ hương vị nghiến răng nghiến lợi. Nguyên chủ tên Thẩm Loan. Thẩm Loan là người thường. Người thường trên miêu tinh ở vào tầng chót nhất. Không có nhân quyền. Bởi vậy, thẩm phụ thẩm mẫu vì nhi tử. Đem Thẩm Loan bán đi. Không có nửa điểm cảm giác chịu tội. Thẩm Loan diện mạo mỹ diễm. Dáng người mạn diệu. Bị một vị quý tộc tinh cầu mèo đấu giá trở về. Nếu may mắn quý tộc tuổi trẻ anh tuấn, làm người ôn nhu săn sóc, thế vẫn có thể xem là một đoạn sự tích lãng mạn. Xui xẻo chính là vị quý tộc kia có ham mê bía y thái không muốn người khác biết. Thẩm Loan bị tra tấn đến chết. Tâm nguyện Thẩm Loan, báo thù, mục tiêu nhân vật công lược, Tô Mạch, 820 uất, cách chương.